không nói gì. Đường, Trấn Phong nghiêm nghị nhìn Ngô Bách Tuế, rồi quay sang nói với người đàn ông trung niên đứng bên cạnh. Dâng trà, nghe, lệnh, người đàn ông trung niên lập tức bưng một cái khay đi tới. Trên khay là, bốn chén trà đã pha. Đường, Dĩnh bưng lên một chén trà mời Đường Trấn Phong. Đợi ông ta uống xong, cô bưng, tiếp một chén trà khác mời Tống Nghi Nhiên. Giống như, vậy, Ngô Bách Tuế cũng mời trà Đường Trấn Phong trước rồi mới đến Tống Nghi Nhiên, xong, xuôi. Người đàn ông trung niên bưng khay trà lui ra. Sau đó, Tống Nghi Nhiên nắm tay Đường Dĩnh, kiểm tra thủ cung xa trên tay cô. Xác nhận, thủ cung xa đã biến mất. Tống Nghi Nhiên mới mỉm cười nói với Đường Trấn Phong. Thành hôn rồi, nghe Tống Nghi Nhiên nói vậy, nét mặt nghiêm nghị Đường Trấn Phong mới hơi giãn ra. Hôn, hoặc gật đầu, nhìn Ngô Bách Tuế rồi nghiêm giọng nói. Hôn lễ đã xong, mời trà, cũng đã xong, bây giờ, con đã là con rể của Đường Trấn Phong này. Nhà họ Đường, có nhiều quy tắc, mấy ngày này con theo Dĩnh Nhi tìm hiểu cho kỹ đi. Đường, Trấn Phong trước mặt Ngô Bách Tuế đã bớt đi vài phần hung ác và tàn bạo. Lại, tăng thêm vài phần đạo mạo của bậc trưởng bối và sự uy nghiêm áp đảo. Nghe, xong, Ngô Bách Tuế thản nhiên đáp. Vâng, Ngô Bách Tuế vừa nói xong, ngoài cửa đã vang lên một giọng nói hấp tấp. Em ba, nghe nói, cậu mới tìm được một chàng trai chịu ở rể. Thân làm anh hai, tôi đến chúc mừng, đây, ngay sau, đó, một người đàn ông trung niên chừng 50 tuổi, cùng một thanh niên tuấn, tú bước vào đại điện. Người đàn ông trung niên đang nói chuyện chính là anh hai của Đường Trấn Phong. Đường Mục, Đức, Thanh, Nhiên đi cùng là con trai ông ta. Đường Tiếu Hồng, Tống Nghi, Nhiên đang ngồi trên ghế. Khi nhìn thấy Đường Mục Đức liền cau mày. Hiển nhiên, là bà ta không hề hoan nghênh vị khách này. Sắc mặt của Đường Trấn Phong cũng rất khó coi. Ông ta nhìn chằm chằm vị khách không mời. Này, không mấy vui vẻ nói. Việc nhà chúng tôi, không phiền anh hai phải đích. Thân đến, Đường Mục, Đức phớt lờ sự xua đuổi rõ mồn một trong lời nói của Đường Trấn Phong. Bước đến, cạnh Ngô Bách Tuế, nhìn anh từ trên xuống dưới. Sau đó ông ta lắc đầu chê bai. Tôi còn tưởng kiếm được con rể quý hóa ra sao? Không chịu cho anh em chúng tôi. Nhìn lấy một cái, hóa ra cũng chỉ là một tên tầm thường. Đường, Tiếu Hồng cũng bước đến. Khinh thường liếc Ngô Bách Tuế một cái. Sau đó nói đệm, thêm, trông có vẻ yếu ớt, chỉ là lũ người phàm, cháu chỉ cần một đấm thôi đã, giết chết 10 tên như vậy, chú ba, chú thật sự già rồi đó, nên mắt mới kém như, vậy, loại người này mà chú cũng nhìn lọt mắt à, hai bố. Con kẻ tung người hứng, hạ bệ Ngô Bách Tuế, khích bác Đường Trấn Phong, Đường, Trấn Phong và Đường Mục Đức tuy là anh em. Nhưng trước giờ chẳng có lúc nào hòa, hợp, nhà họ, Đường là một gia tộc ẩn giật, gia tộc này cực kỳ lớn, tương tự như một môn phái. Võ Lâm, bao gồm nhiều gia đình nhỏ và những phe phái, giữa những gia đình cũng, như giữa những phe phái thường xuyên nổ ra những cuộc đụng độ lớn nhỏ. Đường, Trấn Phong và Đường Mục Đức tranh đấu nhiều năm, về sau, Đường Mục Đức càng tự tin và kiêu ngạo, ông ta coi thường gia đình Đường Trấn Phong và cũng không thèm giấu giếm sự chế giễu và khinh khi ấy. Đương nhiên Đường Trấn Phong biết Đường Mục Đức cố ý tìm tới cửa không có ý tốt gì. Ông ta rõ ràng là cố tình đến kiếm chuyện. Đường Trấn Phong vô cùng tức giận trước những lời lẽ khiêu khích của hai bố con Đường Mục Đức. Ông ta trừng mắt, gay gắt quát, đây là chuyện riêng của gia đình chúng tôi. Không tới lượt khác, người đến chỉ trỏ, thấy phản ứng của Đường Trấn Phong, Đường Mục Đức vô cùng sảng khoái. Ông ta nhếch mép, lớn tiếng nói, cậu cho rằng tôi không biết trong lòng cậu nghĩ gì sao? Cậu vội, vàng kén rể như vậy, không phải là vì cuộc thi, thanh niên tranh bá, năm nay, sao, thanh, niên tranh bá, là một sự kiện lớn hàng năm do nhà họ Đường tổ chức với sự tham gia của tất cả thanh niên con cháu đời sau nhà họ Đường. Đây là đợt chọn lọc tự